Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, Ly Hỏa Đúc Thần Binh. Đợi Lý Đại Chuẩn ông cháu ngủ xuống sau, ba người các đổi rồi y phục đi đêm. Trong đêm ra thành, tiến về Sa Bình Phong. Lý Khuynh Thành người mặc áo đen, đầu trên lại che lên một khối khăn mặt. Chính là buổi chiều Lý Kim Bình để hắn được trên kia một khối. Tiêu Kim Diễn tức giận nói: "Lý Đại Hiệp, làm sao hôm nay đêm tối thăm dò Ngự Kiếm Sơn Trang? Ngươi đặt mua bộ này đi đâu? Cũng không phải để ngươi tham gia che mặt kiếm hiệp." Lý Khuynh Thành xem thường: "Cái đồ chơi này sơ mang không thoải mái, quen thuộc rồi cũng không tệ lắm. Chí ít tại đêm tối bên trong nhận ra độ tương đối cao." Triệu Lan Giang nói để hắn mang theo chính là một hồi bắn tên lúc, khẳng định bắn hắn không bắn chúng ta. Tiêu Kim Diễn nghe xong có đạo lý, cũng liền không khuyên nữa ngăn. Sa Bình Phong là Vạn Châu thứ nhất núi cao, cao hơn 500 trượng, trong đó nhiều đồi mộ, chỗ trũng núi đất, giữa sườn núi bên trong có phẳng đập, thấp đài. Gần Trường Giang mà đứng, ba người đi đến ngọn núi đáy, ngẩng đầu nhìn lại, giữa sườn núi bên trong có một chỗ lửa đèn sáng rực. Chính là Ngự Kiếm Sơn Trang chỗ này, một đầu uốn lượn khúc chiết đá đường, thông lên đỉnh núi, cách mỗi 30 trượng, thiết lập một trạm gác, có khói lửa đài, có cảnh báo dùng trống to, thủ vệ xâm nghiêm. Triệu Lan Giang Kỳ nói: "Nơi đây một số bình đập, phong thủy không sai, Ngự Kiếm Sơn Trang xây ở giữa sườn núi bên trong, chẳng phải là bỏ gần tìm xa, bỏ dễ lấy khó." Tiêu Kim Diễn giải thích nói: "Ngự Kiếm Sơn Trang xây ở sườn núi bên trong, lại chỉ có một đầu trượng rộng thông nói, dễ thủ khó công, có thể nói một người giữ ải vạn người không thể qua. Như đổi lại là ta, ta cũng sẽ tuyển ở chỗ này xây trang." Triệu Lan Giang quân lữ xuất thân, nghe vậy phản bác nói: "Nếu thật như thế, ta phái 1000 cung tiễn thủ tại núi đáy, chặt đứt nguồn nước, đồ ăn, khốn trên hắn 3-4 tháng, há không tự sụp đổ." Nghe được lời nói này, Tiêu Kim Diễn xấu hổ gãi gãi đầu, Lý Khuynh Thành ha ha cười nói: "Cưỡng ép giải thích chí mạng nhất." Tiêu Kim Diễn bất mãn nói: "Vậy ngươi đến nói một chút, Ngự Kiếm Sơn Trang chỗ lấy sinh danh kiếm, thứ nhất là bởi vì trong Sơn Trang có kim mộc thủy hỏa thổ 5 tôn đúc kiếm lô. Trải qua này 5 tôn lô đúc ra kiếm, so sánh bình thường kiếm càng cứng rắn bền. Thứ hai nha, tương truyền Sa Bình Phong sườn núi bên trong có một cái tự nhiên ly hỏa động, nhưng tiếp địa tâm ly hỏa, nhiệt độ cực cao, trải qua ly hỏa rèn luyện kiếm, cơ hồ không có tạp chất." Mấy câu nói Tiêu Kim Diễn á khẩu không trả lời được. Triệu Lan Giang nói: "Chúng ta vẫn là trước tiên nghĩ như thế nào mới có thể lên đi." Ngoặc kép, ly hỏa động, mặc dù đã bắt đầu mùa đông, trong sơn động kỳ nóng vô cùng. Có một ước chừng 10 trượng lớn nhỏ động sâu miệng, thẳng vào đất đáy, từ biên giới nhìn lại, một luồng tối nham tương, tại mặt đất ngọn nguồn chảy xuôi theo, rất là dọa người. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 tôn đỉnh lô, lăng không gác ở ly hỏa động bên trên, đều có hơn 10 trượng ống dài thẳng tắp hướng xuống kéo dài, thông hướng nham tương dưới đáy. Tôn Thiên Cổ cha con đứng tại cửa hang, mười mấy tên cởi trần hán tử, chính tại điều chỉnh thử đỉnh lô. Tôn Thiếu Danh nhìn qua đỉnh lô, ánh mắt nóng bỏng. Không lâu sau đó, một thanh có 102 thiên hạ tuyệt thế danh kiếm tức sẽ ra mắt. Cái gì hám sơn kiếm, cái gì ẩn kiếm, tại chuôi này thân kiếm trước, căn bản không đủ nhấc lên. Hai ngày sau thưởng kiếm đại hội, chuôi này kiếm đem danh dương thiên hạ. Đến lúc Ngự Kiếm Sơn Trang đem một lần nữa bước vào võ lâm hạng nhất môn phái, thậm chí xưng bá võ lâm, cũng không phải việc khó. Phụ thân, tất cả đều chuẩn bị thỏa làm, vì sao còn không mở lò? Tôn Thiên Cổ nhàn nhạt nói, chờ, không sai, xích tinh huyền thiết chính là thiên hạ chí dương chi vật. Muốn tại thiên địa chí âm giờ tí động thủ, mới có thể đúc thành này kinh thiên động địa tuyệt thế danh kiếm. Hắn chỉ bên hông hám sơn kiếm, chuôi này hám sơn, mặc dù liệt danh kiếm bảng thứ hai, nhưng thật ra là một cái thất bại phẩm. Chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang đã có 300 năm không có nam lô cùng sinh. Xích tinh huyền thiết chính là có linh tính chi vật phẩm, nhưng hấp thu thiên địa chân nguyên, nếu có thể đúc thành, có thể chảm giết tiên nhân. Tối nay này một kiếm, chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Tôn Thiên Cổ nhìn rồi Tôn Thiếu Danh một mắt, trong lòng thầm than, cái này không nên thân hài tử, không chịu đem tâm tư dùng tại luyện võ bên trên, có chút thành tích, liền lóe lên đắc ý, không biết sâu cạn, nhưng hắn già mới có con, vốn lại đối Tôn Thiếu Danh yêu thương phải phép, nghĩ thầm chờ này chuyện về sau, có thể hay không khẩn cầu một chút vị kia kiếm tiên chỉ điểm một chút, coi như không cách nào tiến vào thông tượng cảnh, dù sao cũng phải làm cái chi huyền thượng cảnh a. Tôn Thiên Cổ biết rõ vị kia kiếm tiên chỗ lợi hại. Hắn khốn tại chi huyền cảnh mấy chục năm, thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Vì thế, hắn tiến về Thư Kiếm Sơn, cầu kiến trong núi thần tiên, gặp được rồi vị kia kiếm tiên. Cầu Tấn Cảnh Chi nói, tên kia kiếm tiên chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn đỉnh đầu, trói buộc hắn tu vi nhiều năm phiền muộn, liền âm vang đổ sụp. Cũng chính là kia khẽ vỗ, hắn cảnh giới đại thăng. Bất quá, này nhẹ tay khẽ vỗ, lại là có đại giới. Đó chính là hắn đem Xa Bình Phong phía sau núi bên trong bí mật lộ ra cho rồi Thư Kiếm Sơn. 20 năm trước, Vương Bán Tiên còn gọi Vương Thủ nói là Đại Minh Triều Quốc Sư. Hắn từng có ân tại Ngự Kiếm Sơn Trang. Một ngày, hắn mang đến rồi một tên tuổi trẻ đạo trưởng, cũng mượn nhờ trong núi ly hỏa chi lực, tại hậu sơn bên trong bộ hạ trận pháp, xây xong một tòa địa lao. Kỳ thực, nói là địa lao, bất quá là một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ sơn động. Xây thành về sau, vị kia đạo sĩ đi vào, rốt cuộc cũng không có đi ra, cùng nó nói là Vương Bán Tiên khốn trụ hắn, không bằng nói là hắn khốn trụ chính mình. Lúc kia, Tôn Thiên Cổ 39 tuổi, đạo sĩ kia nhìn qua ước chừng 20 tuổi. Bây giờ 20 năm trôi qua, vị kia đạo trưởng vẫn như cũ là 20 tuổi bộ dáng. 20 năm qua, Sơn Trang chưa bao giờ cho hắn đưa qua đồ ăn. Hắn chỉ là lấy trong núi Thủ Ô, Mà Tinh cùng khe núi Thanh Tuyền làm thức ăn. Tôn Thiên Cổ không tin cái gì trường sinh chi thuật, nhưng nhìn thấy người này lúc, hắn kinh động như gặp thiên nhân. Về sau hắn nhiều lần đi sơn động bên trong thăm viếng, kia đạo trưởng chưa bao giờ mở miệng quá. Một chiếc đèn xanh, cuốn một cái cổ thư, thoáng qua một cái liền là 20 năm. Tôn Thiên Cổ từng đối Vương Bán Tiên lập xuống huyết thể, tuyệt không lộ ra cái này chuyện. Nhưng mà cuối cùng không có chịu đựng được Tấn Cảnh dụ hoặc, đem tin tức này xem như điều kiện, nói cho Thư Kiếm Sơn trên những cái kia thần tiên. Hắn không sợ Vương Bán Tiên trả thù, bởi vì hắn đã nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo đảm. Giờ tí đã đến, Tôn Thiên Cổ lòng yên tĩnh như nước. Hắn bình tĩnh nói rồi một câu, lên lô. Kia mười mấy tên chú kiếm sư đem sớm đã chuẩn bị tốt màu đen bột phấn, thuận lấy năm tôn đỉnh lô ống dài rót vào ly hỏa động. Ầm ầm, đất đáy dung nham gặp được màu đen bột phấn, nhiệt độ tiêu thăng, đầu tiên là tối, chợt tức biến thành rồi màu da cam, ngay sau đó biến thành rồi màu vàng kim. Địa tâm một hồi tiếng ầm ầm truyền đến bên ngoài mấy chục dặm, toàn bộ Vạn Châu Thành đều nghe được này âm thanh chấn động. Tôn Thiên Cổ lung lay đầu. Lượng không đủ, lại có đại lượng bột phấn đổ vào mẫu khoan. Nham tương bắt đầu trở nên táo bạo, không ngừng hướng lên cuồn cuộn, phun ra hơn 100 trượng cao. Nham tương màu sắc biến thành rồi, bay lên, thuận lấy kia 5 cây quản hình dáng vật thể đạo vào rồi 5 tôn cao thấp không đều đỉnh lô bên. Trong, cơ trục chuyển động, khanh khách vang lên, xích tinh huyền thiết để vào trên cùng kim tôn bên trong. Tôn Thiên Cổ nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm kim tôn đỉnh lô, nham tương lăn lộn mà qua, thông qua đỉnh lô sau, lại trở về rồi đất đáy, như thế lặp lại tuần hoàn. Khối kia huyền thiết tại nham tương chi, dần dần hòa tan mở ra, biến thành rồi đen kịt thể lỏng, dần dần chìm vào tận cùng dưới đáy. Đợi thời cơ chín muồi, Tôn Thiên Cổ lại mệnh lệnh mở ra gỗ lô, thể lỏng huyền thiết chảy vào gỗ lô bên trong. Lại qua rồi chén trà nhỏ thời gian, dùng cái này thông qua được ngũ đỉnh đúc kiếm lô. Tôn Thiên Cổ rốt cuộc kìm nén không được tâm tình kích động trong lòng. 5 tôn ngũ hành đỉnh lô đã đem huyền thiết nội tinh hoa lấy ra. Đợi huyền thiết biến thành màu vàng kim lúc, hắn lớn tiếng quát nói, ra lò, cửa cống mở ra, khối kia huyền thiết chảy vào kiếm mô hình bên trong, mở mái hiên, 10 mấy tên hán tử chuyển động cơ trục, sườn núi bên trong, mở rồi 1 cái động lớn, trong nháy mắt, gió núi tràn vào, đem trọn cái ly hỏa động thổi đến ô ô rung động. Kiếm phôi đã thành, đen nhánh thân kiếm bên trong, lộ ra vàng óng ánh hoa văn. Liền lúc này, giữa thiên địa, dị tượng nảy sinh, vô số thiên địa chân nguyên, như bị đến triệu hoán đồng dạng, phô thiên cái địa, hướng ly hỏa động tụ tập tới đây, tràn vào rồi cái này màu đen kiếm phôi bên trong. Xa bình phong đáy, Lý Khuynh Thành nghe được rồi sơn động bên trong dị hưởng. Kinh nói, cái gì sự tình, làm ra tình cảnh lớn như vậy? Triệu Lan Giang Kỳ nói, ngươi không có phát hiện, nơi này thiên địa chân nguyên tựa hồ càng thêm bắt đầu tràn đầy. Tiêu Kim Diễn tu hành huyền động, chi lực, hắn cảm xúc trực tiếp nhất, làm kiếm phôi sơ thành lúc, hắn liền cảm ứng được giữa thiên địa huyền động, lúc đầu như hài nhi ngủ say đồng dạng, ngay sau đó bắt đầu trở nên táo bạo, vô tự, hỗn loạn. Chỉ có thiên địa có dị bảo xuất thế mới sẽ gây nên như thế đại quy mô chân nguyên tụ tập. Chẳng lẽ là khối kia xích tinh huyền thiết? Tiêu Kim Diễn tâm nói, như Ngự Kiếm Sơn Trang thật đúc thành rồi này tuyệt thế thần kiếm, chỉ sợ toàn bộ giang hồ là chi điên cuồng, chắc chắn dẫn đến một vòng mới gió tanh mưa máu. Toàn bộ giang hồ bên trên, tất cả thông tượng cảnh trở lên cao thủ đều cảm ứng được cỗ này biến hóa. Thiên hạ vận số cố định, vốn là mỏng manh thiên địa chân nguyên, như bị này dị bảo chiếm lấy một phần, vậy sau này con đường tu hành chỉ sợ càng là khó càng thêm khó. Phía sau núi sơn động, một tên tuổi trẻ đạo sĩ để tay xuống bên trong sách cổ, nhíu nhíu lông mày. Ngoài 100 dặm, Vương Bán Tiên nhìn qua xa bình phong chỗ này chỗ lo lắng, hắn đem eo bên trong chén bể lấy ra, cầm tại trong tay, làm bộ sắp đổ, xoắn suýt rồi chốc lát, rốt cục vẫn là lại treo về rồi bên hông. Trong lòng niệm nói, Tiêu Kim Diễn a Tiêu Kim Diễn, ngươi nhưng chớ có khiến ta thất vọng rồi. Giờ phút này, Tôn Thiên Cổ đã là tân triều bành bái, cũng không còn cách nào giữ vững yên tĩnh chi tâm. Hắn uống nói, nhúng vào nước lạnh, kiếm phôi đã bị dự bị lò lửa đốt thành đỏ bừng. Thừa dịp kiếm phôi chưa hoàn toàn cứng hóa, Tôn Thiên Cổ tự mình ra trận, vùng búa lớn, dùng đủ lực khí, đập xuống, ly hỏa động nội, vang lên phanh phanh rèn sắt âm thanh. Trong động sớm đã hiện đầy rồi hơi nước, nóng bỏng vô cùng, có chút sức chịu đựng hơi yếu chú kiếm sư, đã té xỉu ở đất. Thiên địa chân nguyên tiếp tục tràn vào, mỗi rèn luyện một lần, liền đem huyền thiết nội tạp chất đập ra một phần. Như thế 9 lần, toàn bộ kiếm phôi đã trở nên thấu thể đen nhánh. Hấp thu thiên địa chân nguyên về sau, Tối Đường Vân như một con rồng văn, hiện ra cổ phác tia sáng. Tôn Thiếu Danh bờ môi đã khô nứt, hắn ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc tham lam. Thanh trường kiếm này như có ma lực đồng dạng, tựa hồ tại gọi về hắn. Không chỉ Tôn Thiếu Danh, trừ rồi Tôn Thiên Cổ, những người còn lại như bị nhiếp rồi hồn phách đồng dạng. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm này kiếm phôi, một đạo trắng quang hiện lên, ngay sau đó một đạo hồng quang hiện lên, thoáng qua mà qua, hai đạo tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, đám người coi là hoa mắt. Giờ phút này, Tôn Thiên Cổ đã là tinh bì lực tẫn, hắn dùng hết cuộc đời tất cả sức lực, giơ lên thiết chùy, hướng kia kiếm phôi trùng điệp đập xuống, cuối cùng một búa, oanh, toàn bộ ly hỏa động một hồi rung động, treo không trung ngũ hành đỉnh lô đỡ, lại bị đánh gãy, năm tôn đỉnh lô, nhào nhào hướng ly hỏa động chỗ sâu rớt xuống, nham tương phun ra cao mấy chục trượng, thần kiếm đã thành. Tôn Thiên Cổ nhìn qua đen nhánh trường kiếm, trong lòng đắc ý, nhịn không được cười ra tiếng. Tôn Thiếu Danh đã thu hồi nỗi lòng, lại nhìn chuôi này hắc kiếm, bình thản không có gì lạ, không còn có lúc trước kia đoạt nhân hồn phách chi lực. Bất quá, hắn tin tưởng mình phụ thân, vui nói, chúc mừng phụ thân, chúc mừng phụ thân, đúc thành thần kiếm, bây giờ thiên hạ đệ nhất kiếm đổi tên, ta Ngự Kiếm Sơn Trang xưng bá võ lâm, ở trong tầm tay, trường kiếm dù chưa chứa chuôi, nhưng cũng đủ để cùng người rung động. Tôn Thiên Cổ đem ô kiếm cầm tại trong tay, cẩn thận quan sát, càng ngày càng cảm thấy trong lòng vui vẻ. Hắn lấy ra bên hông hám sơn kiếm, vận đủ nội lực, đột nhiên hướng ô kiếm bổ tới. Leng keng, ô kiếm bên trên lại sinh ra một vết nứt. Ngay sau đó, vết rách càng lúc càng lớn. Soạt một tiếng, ô kiếm lại liên tiếp vỡ vụn. Ở đây tất cả mọi người không tin mình con mắt. Cái này thiên hạ cực cứng xích tinh huyền thiết, đúc thành kiếm, lại không có chống đỡ hám sơn kiếm một kích. Ly hỏa động nội, truyền ra Tôn Thiếu Danh mổ heo vậy gọi tiếng. Tôn Thiên Cổ, vị này võ lâm bên trong ẩn tàng sâu nhất đại tông sư, hai mắt nhìn qua ô kiếm chuôi kiếm, chán nản ngồi ở đất trên. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ minh bạch, hắn dốc hết sơn trang chi lực, rèn đúc này một cái tuyệt thế thần kiếm, như thế không chịu nổi một kích. Nhìn qua đứt gãy chuôi kiếm, Tôn Thiên Cổ như hài đồng vậy, khóc rồi lên. Qua rồi hồi lâu, hắn mới tự an ủi mình nói, loại này thần binh, làm trái thiên hòa, vốn cũng không ứng đem tại thế gian này xuất hiện. Ngay tại kiếm thành thời điểm, Tiêu Kim diễn thức hải bên trong, tựa hồ cảm ứng được hai cỗ lực lượng thần bí. Này hai cỗ lực lượng, một đỏ, biến trắng, trước sau từ xa bình phong nội huyền bắn ra, trắng quang hướng phía nam phi nhanh mà đi, mà kia nói hồng quang thì theo sát phía sau, cùng chi chiến đấu. Hắn tu hành huyền lực, có thể cảm ứng ra này hai đạo quang bên trong ẩn chứa rồi vô số thiên địa linh lực, nhưng Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang, nhưng không có loại cảm giác này. Lên núi con đường chỉ có mấy trăm trượng, nhưng chạm gác rất nhiều. Nếu là không cẩn thận kinh động đến Tiếu Vệ, chắc chắn sẽ đưa tới Ngự Kiếm Sơn Trang truy sát. Triệu Lan Giang hỏi, ta có cái nghi vấn, chúng ta chi huyền cảnh, nhưng lấy cảm ứng được trăm trượng bên trong sự tình. Kia Tôn Thiên Cổ võ công cao như vậy, có thể hay không chúng ta một lên núi liền sẽ bị phát giác? Đây đúng là một vấn đề. Lý Khuynh Thành nói, uổng cho ngươi còn tự xưng cao thủ, tìm kiếm hoàn cảnh chung quanh là 10 phần hao phí nội lực, trừ phi đối địch hoặc tình trạng báo động, coi như thông tượng cao thủ cũng sẽ không động một tí dùng nội lực tìm kiếm. chung quanh tạp âm nhiều như vậy, tai không nghe thấy tâm không phiền. Trước kia có cái tiền bối, luyện thành thông tượng cảnh, đem chân nguyên nhô ra hơn 10 dặm, kết quả phát hiện mình lão bà cùng người khác yêu đương vụng trộm. Này loại uất ức chuyện, đổi lại ai cũng chịu không được. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ còn có này loại kỳ chuyện. Lại hỏi, vị kia tiền bối như thế nào? Lý Khuynh Thành thở rồi một hơi, nói, chết rồi chứ sao? Lý Khuynh Thành nói tới cái kia tiền bối, chính là chính mình tam thúc, cũng là già một hệ bên trong, cùng hắn quan hệ tốt nhất người. Kết quả bức bách tại gia tộc áp lực, cuối cùng tự vẫn tại phía sau núi bên trong, liền thi thể đều không có tìm được. Cuối cùng xây rồi mộ chôn quần áo và di vật rồi chuyện. Càng là hào môn đắt phiệt, càng là tàng ô nạp cấu chỗ. Kim Lăng Lý gia tên đầy thiên hạ, thế nhưng là ai lại biết rõ, trong đó lại có bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Ba người thi triển khinh công, đi đến tiếu vệ cách đó không xa. Tiếu vệ bên trong, có hai người chính tại uống rượu. Hai người này hôm nay đang trực, trời đông giá rét, nếu không có rượu trợ hứng, chỉ sợ cũng chống cự không đến trời sáng. Hai người bên uống bên khoác lác, đã hiện lên vẻ say. Thừa dịp hai người không chú ý, ba người lăng không vượt qua trạm gác, rơi xuống một chỗ đá lớn về sau. Một người nói, ai, lão tam, này bát rượu thứ 8, uống không xuống liền nhận thua, không mất mặt, khác nhìn trái phải nói hắn, khiến cho nhất kinh nhất xả. Kia người mắng, ai hắn nương nhận sợ rồi. Đừng nói 8 bát, lại uống 8 bát, quay đầu ta cũng có thể đem ngươi tức phụ làm tốt thiếp rồi. Một người khác cũng mắng, kia trước tiên cần phải hỏi ngươi nương có đáp ứng hay không. Hai người ô nói uế nói, khó nghe, ba người gặp bọn họ tiếp tục uống rượu. Thế là tiến lên, một đường bên trên, hoặc lấy đá dương đông đánh tây, hoặc là từ bên cạnh sườn núi leo lên. Ba người đi đến cuối cùng một chỗ chạm gác, tiếp cận Ngự Kiếm Sơn Trang. Chạm gác bên trong, năm người như Tiêu Thương đồng dạng thẳng đứng thẳng, nhìn chăm chú lên dưới núi nhất cử nhất động. Ba người thấp giọng thương nghị, cái này chạm gác thủ vệ xâm nghiêm, nếu muốn thần không biết quỷ không hay đi lên, quả thật có chút độ khó. Liền tại lúc này, chợt nghe được có người quát nói, ai ở nơi đó? Ba người trong lòng tự nhủ muốn bại lộ, bỗng nhiên gặp cách đó không xa, có người bóng lóe lên, trong nháy mắt đi đến chạm gác bên trong. Kia bóng người người mặc áo đen, nhìn thân cao trang phục, xác nhận một nữ tử. Có một tên thủ vệ thấy thế, đoạt lấy trống chùy, liền muốn nổi trống cảnh báo. Kia bóng người ngón tay khẽ nhúc nhích, năm mai trông sắt như thiểm điện đồng dạng, chính giữa năm người mi tâm chỗ, năm người ầm vang ngã xuống. Bóng đen kia xông Tiêu Kim Diễn ba người ẩn thân phương hướng hướng tới đây, làm rồi một cái im lặng thủ thế, mấy cái nhảy vọt tiến vào Ngự Kiếm Sơn Trang. Tiêu Kim Diễn cảm thấy kia người nhìn quen mắt, trong lòng lóe lên, quái lạ nói, Đông Phương Noãn Noãn, nhưng hắn cùng Đông Phương ở chung nửa tháng, biết rõ nàng thân bên trong hàn độc, sẽ không nữa điểm võ công, trên người cũng không có nội lực ba động, nhưng mới rồi nữ tử kia võ công thân pháp tại phía xa bọn hắn bên trên. Chợt tức bỏ đi cái này ý nghĩ, Ngự Kiếm Sơn Trang xây ở giữa sườn núi một chỗ mấy trăm mẫu bình đập bên trên. Kiến trúc rộng lớn hùng vĩ, lại cổ hương cổ sắc, hàm ẩn ngũ hành bát quái lý lẽ, không chút nào kém hơn bốn thế gia lớn môn phiệt. Có thể thấy được Sơn Trang xây dựng thời điểm, tốn rồi không ít tâm tư. Đó có thể thấy được, Ngự Kiếm Sơn Trang sinh ý xác thực cực dai. Sơn Trang bên trong, lửa đèn sáng rực. Hai ngày sau, liền là thưởng kiếm đại hội. Mấy chục danh gia đình rất là bận rộn, trong đêm không biết đại hội hội trường. Bây giờ đã đơn giản mô hình, hội trường chia làm tiền trung hậu ba cái khu vực. Ở giữa quảng trường sắp đặt lôi đài. Bởi vì Tôn Thiên Cổ buông lời dùng võ kết bạn, cũng đem hám sơn kiếm xem như đặt cược, đưa cho đoạt giải nhất người. Ba người cũng không quá nhiều lưu luyến. Vương Bán Tiên nói cho Tiêu Kim Diễn, phía sau núi bên trong địa lao giấu lấy một người, muốn chính mình tìm cơ hội giết chết người này. Tuyệt đối không nên rơi vào Thư Kiếm Sơn những cái kia kiếm tu trong tay. Nếu không kia chính là thiên hạ võ lâm một trận hạo kiếp. Ba người vòng qua sơn trang, từ một chỗ nơi yên tĩnh, đi đến rồi phía sau núi. Phía sau núi thương tùng cổ mộc mọc lên như rừng. Đường mòn đầu cuối là cao trăm trượng vách núi. Ba người lượn rồi nửa ngày, cũng không tìm tới Vương Bán Tiên nói tới cái kia địa lao. Chớ nói chi là địa lao bên trong người kia. Ba người đang muốn đường cũ trở về, chợt nghe được dưới núi truyền đến Tôn Thiếu Danh âm thanh. Cha, ta cảm thấy tối nay chuyện rất là ly kỳ. Có phải hay không là cái lão quái này vật ở tại bên trong giở trò quỷ? Ba người giật nảy cả mình, nghĩ không ra lúc này Tôn Thiên Cổ cùng Tôn Thiếu Danh lại đi đến rồi phía sau núi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.